Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201: Thần phủ bên trong. Vậy thì không thể. Tiêu Nhiên đầy mặt khó có thể tin. Hả? Đây là quan hệ? Dán mắt bàn tay mình, Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên vẩy một cái. Ở trong tay hắn, cái viên này thần phủ đã triệt để hóa thành tinh điểm tiêu tan không gặp. Thay vào đó, nhưng là một viên bất quá trứng bồ câu lớn nhỏ, cả người óng ánh long lanh giống như thủy tinh đồng dạng tiểu viên cầu. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, tiểu viên cầu trên phảng phất có một đạo đạo vận, nhưng mà khí bồng bềnh. Một chút rét lạnh cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến, để Tiêu Nhiên cả người chấn động. Khó nói đây mới thực sự là thần phủ. Tiêu Nhiên chân mày cau lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ đến. Cái này thần phủ hắn cũng không có từng trải qua. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên lấy tay nắm tiểu viên cầu hơi chút thưởng thức. Chốc lát sau thấy chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này mới tâm niệm nhất động, trong cơ thể thần thức tự động lan tràn, hướng về cái này nho nhỏ viên cầu ở trong chui vào. Thần thức vừa thăm dò vào thần phủ bên trong, Tiêu Nhiên cảnh tượng trước mắt liền rộng mở biến đổi, liền phảng phất đột nhiên thuấn di đến một vị trí khác, nhìn trước mắt non xanh nước biếc cùng với thảm thực vật rừng rậm. Tiêu Nhiên trên mặt còn mang theo kinh ngạc, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, phát hiện căn bản không nhìn thấy bờ, liền phảng phất đây là một chỗ vô biên vô hạn không gian. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là lăng không hư đứng, ánh mắt bốn phía đánh giá một vòng sau, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở mấy vạn mét ở ngoài nơi nào đó trên sườn núi. Ở trên sườn núi kia, có không ít đồ, vật trồng chất ở một khối sáng lên lấp lóa, không bình thường dễ thấy. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, lập tức lăng không bay qua, chờ đi tới sườn núi đỉnh đầu. Tiêu Nhiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy mảnh này diện tích khoảng chừng mấy vạn mét bán sơn sườn núi bên trên, khắp nơi trồng chất sáng lên lấp lóa linh thạch. Hơn nữa, phẩm cấp thấp nhất đều là thượng phẩm linh thạch, trong đó không thiếu các loại đã mang theo vận nhưng mà khí cực phẩm linh thạch. Thậm chí, Tiêu Nhiên còn ở trong đó phát hiện đông một khối, tây một khối khắp nơi trồng chất vào ngũ thải linh thạch. Đó cũng đều là năm thuộc tính linh thạch, cũng là chế tạo tử phủ đã hiển thánh cảnh cao thủ vật tất yếu. Xem tình hình, cái này năm thuộc tính linh thạch gộp lại, số lượng sợ là đã qua hơn triệu viên. Khổng lồ như thế số lượng, cho dù là Tiêu Nhiên, đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Cái này ít nhất phải có mấy chục ức thượng phẩm linh thạch chứ. Tiêu Nhiên trong lòng chấn động, đối với thần hồn cảnh cường giả dòng dõi càng là nhiều một tầng nhận biết rõ. Vẻn vẹn linh thạch, liền có mấy chục ức, nhiều như thế tư nguyên. E là cho dù là hiện đang dùng đến khai sơn lập phái cũng đã đầy đủ tiêu hao trăm năm. Nhớ năm đó, Tiêu Nhiên làm một điểm năm thuộc tính linh thạch vậy cũng thực sự là liều sống liều chết. Điều này cũng làm cho tính toán, thu được vẫn không có nơi này vô cùng càng nhiều. Hơn nữa nhìn tình hình, người ta căn bản cũng không quan tâm những này thuộc tính linh thạch. Chỉ cho là rau cải trắng một dạng tùy ý trồng chất ở trên sườn núi. Đến hiện ở, nếu như Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ nơi này cũng là thần phủ nói, vậy thì thực sự là óc heo. Bất kể là tử phủ vẫn là thần phủ, cũng có thể chứa đựng đồ, vật. Chỉ có điều tử phủ cảnh cùng với hiển thánh cảnh võ giả trong cơ thể đan điền thế giới diện tích không phải rất lớn, trừ phi một ít cần phải đồ, vật. Người bình thường căn bản sẽ không gửi ở thể nội thế giới. Ngược lại là thần hồn cảnh cường giả, đối với tự thân thần phủ khống chế đã đạt đến tùy tâm sở dục bước. Muốn thả điểm vật đi vào tự nhiên là như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ánh mắt từ trên sườn núi rời, Tiêu Nhiên cũng không có đi thu lấy những người linh thạch, mà chính là xoay người hướng về một bên khác nhìn lại. Bên kia đồng dạng là một cái sườn núi nhỏ, phía trên ngang dọc tứ tung có thật nhiều hắc ảnh cắm vào ở phía trên. Tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn xuống vậy cũng là từng thanh binh khí. Tiêu Nhiên đi tới khác một ngọn núi, nhìn trên sườn núi khắp nơi ngang dọc tứ tung xen kẽ ở trên sườn núi binh khí. Không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến. Những binh khí này nhìn qua đều là vô cùng tốt nhất phẩm. Phẩm cấp chí ít cũng đạt đến 3-4 phẩm trở lên. Xem số lượng, có ít nhất hơn 1.000 đem. Tiêu Nhiên ánh mắt thoáng quan sát, liền phát hiện bên trong còn có hơn 10 thanh ngũ phẩm linh binh. Vẫy tay, một cái cắm ngược ở núi ra trịnh trọng bạc trường kiếm màu xám liền không gió mà bay. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên bắn nhanh mà tới. Hảo kiếm, thoáng vung vẩy, nghe bên tai truyền ra lanh lảnh tiếng kiếm reo. Tiêu Nhiên không nhịn được mở miệng tán thưởng một câu. Tán thưởng quá sau, Tiêu Nhiên tiện tay đem trường kiếm bỏ xuống. Trường kiếm lập tức trở xuống sườn núi ở giữa. Trực tiếp cũng cắm trên mặt đất. Liền phảng phất chưa từng có động tới. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là đưa ánh mắt về phía một vị trí khác. Ở bên kia đồng dạng là một ngọn núi sườn núi. Bất quá không còn là lộ ra. Phía trên một tòa nguy nga cung điện đứng vững ở giữa sườn núi. Bốn phía khắp nơi là tham thiên cổ mộc. Một bên còn có một cái vuông góc vải rách từ đằng xa chảy xuôi mà qua. Nhìn qua hoàn cảnh không bình thường yêu mỹ. Chỗ này, trừ linh khí suýt chút nữa ở ngoài. E sợ đã nhất linh giới không có quan hệ không giống chứ. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán. Đã cất bước đi tới sườn núi trên cung điện không? Ở trước cung điện mới, còn có một mảnh diện tích mấy vạn mét đá xanh quảng trường. Tiêu Nhiên tuy nhiên không biết rõ đối phương sao vậy làm ra đến. Nhưng nghĩ đến hẳn là đối với quy tắc lĩnh ngộ mới đúng. Bất quá lần này, Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng tiến vào cung điện. Ngược lại là thân thể hạ xuống. Đi tới một chỗ tham thiên cổ mộc phía dưới. Thủ trưởng khẽ vuốt thân cây mặt ngoài. Sau đó đột nhiên cũng chỉ làm kiếm. Một ánh kiếm trong khoảnh khắc bắn nhanh ra. Trực tiếp đem gốc cây kia che trời cự mộc cho lưng mỏi chặt đứt. Ầm ầm ầm, khủng bố âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên nhưng là lẳng lặng đứng tại chỗ không hề bị lay động. Nương theo một trận thanh thế to lớn giống như thanh âm chấn động truyền ra. Gốc cây kia cao đến mấy trăm mét che trời cự mộc rốt cục ầm ầm ngã xuống. Bắn lên một trận cho bụi thì bị Tiêu Nhiên phất tay toàn bộ thổi tan giữa không trung. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên lần thứ hai hướng về cự mộc cọc gỗ nhìn lại. Mặt trên còn có lít nha lít nhít đại lượng vòng tuổi. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên nhãn lực, cũng là có chút đếm không hết. Nhưng ít ra có thể phán đoán những này che trời cự mộc đã sinh trưởng ra hơn mấy vạn năm. Thật đúng là có sinh mệnh. Tiêu Nhiên đồng tử thu nhỏ lại. Hắn sở dĩ chặt đứt cái này cây che trời cự mộc. Tự nhiên không phải nhàn nhức giái. Mà chính là muốn nhìn một chút những vật này là không đều là thật sự. Dù sao có chút huyễn trận sáng lập, liền hiển thánh cao thủ khả năng cũng không nhìn ra tới. Bất quá ngẫm lại lúc trước lưu giữ ở đầy khắp núi đồi linh thạch. Tiêu Nhiên trong lòng lại nhưng mà, những người linh thạch mặc dù chỉ là thả ở bên kia, nhưng này vẻn vẹn tiêu tán đi ra linh khí, liền không thể so đồng dạng linh thạch quáng mạch kém. Hơn nữa, bốn phía có núi có sông. Nếu là hơi hơi cấy ghép một vài thứ đi vào, tự nhiên là lập tức sống. Bất quá để Tiêu Nhiên cảm giác âm thầm tiếc rẻ, vẫn là phát hiện trong này căn bản không có bất kỳ cái gì khác nắm giữ linh trí lưu giữ ở. Dù cho vẻn vẹn một cái côn trùng, cũng không còn ở, khẳng định trong lòng suy đoán. Tiêu Nhiên lúc này mới ba chân bốn cẳng, đi thẳng tới quảng trường. Đẩy ra tòa cung điện kia đại môn đi vào. Trong cung điện, quả nhiên dường như Tiêu Nhiên dự liệu như vậy. Hãy cùng một cái tàng thư các một dạng. Bên trong đâu đâu cũng có lít nhà lít nhít thư tịch. Tiêu Nhiên đương nhiên lật xem một ít. Trước sau khoảng chừng thời gian một nén nhang, Tiêu Nhiên lần thứ hai từ trong tàng thư các đi ra lúc. Trên mặt nhíu mày rõ ràng một bộ vẻ suy tư. Mà ở trong tay hắn lại có một viên tối thẻ ngọc màu tím. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1202, thông thiên đại đạo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.